diễn nghĩa. Hồi thứ nhất, Tần binh bại, dị nhân bị bắt. Nói chuyện bảy nước cuối đời chiến quốc, thì nước Triệu với nước Tần vốn là cùng họ, tổ tiên là Phi Liêm, có người con là Quý Thắng, sau sinh ra Tạo Phụ. Bấy giờ vua Chu Mục Vương có 8 con tuấn mã đặt tên cho chúng là Tuyệt Địa, Phiên Vũ, Bôn Tiêu, Siêu Ảnh, Du Huy, Siêu Quang, Đằng Vụ, Quải Dực. Mục Vương thường đi trên xe đóng 8 con tuấn mã ấy, sai Tạo Phụ đánh xe đi chu du thiên hạ. Dấu chân ngựa, vết bánh xe chẳng nơi nào không có. Bay đến Cô Lôn, hội cùng Vương Mẫu, dự yến giao trì, uống thì kim tương ngọc dịch, ăn thì trà phượng nem công. Mục Vương vui thú quên về. Có Từ Yển Vương làm loạn nhà Chu, Kim Mẫu bèn bảo Mục Vương rằng: "Ngươi hãy mau trở về, chứ e rằng đất nước sẽ rơi vào tay kẻ khác." Vì thế, Tạo Phụ bèn đánh xe của Mục Vương, chạy về nước, mượn quân nước Sở, dẹp nước Từ yên định lại nhà Chu. Nhân đó có công, được ban cho làm Triệu Vương ở Hàm Đan, bèn lấy họ Triệu. Tạo Phụ sau sinh ra Triệu Túc, Túc sinh ra Triệu Thôi, Thôi sinh ra Tuyên Tử Thuẫn, Thuẫn sinh ra Sóc, bị quyền thần Đồ Ngạn Cổ diệt tộc, chỉ còn lại một đứa con vẫn nằm trong bụng mẹ là Vũ, chính là đứa con côi họ Triệu. Về sau lớn lên cầm quân báo thù giết chết Đồ Ngạn Cổ, lại vẫn dựng đô thành ở Hàm Đan, truyền vị qua 11 đời, trong đó có 5 đời xưng vương. Bấy giờ là cuối mùa xuân, năm Triệu Huệ Vương thứ 5, Tần Chiêu Vương sai đại tướng là Vương Hột, Vương Tiễn cùng Hoàng Tôn Dị Nhân đem 10 vạn quân sang đánh Triệu. 3 quân lên đường tới sát nước Triệu thì hạ trại, trước tiên sai người đi tuần tiễu. Quân báo về rằng: "Cách chỗ này 50 dặm là đất Trương Hà, có bề tôi nước Triệu là Lý Kế Thúc đang canh giữ. 4 cửa thành đều đóng chặt, trên thành phòng bị sẵn sàng." Vương Tiễn nói: "Nước Triệu đã có chuẩn bị, tạm chưa nên khinh động. Quân ta mới tới, nếu nhất thời làm bừa, e sẽ trúng kế của chúng. Hãy sai người đi dò thám thực tình, rồi sau hãy đánh cũng chưa muộn." Lại nói tướng giữ thành Trương Hà là Lý Kế Thúc, đã biết quân Tần tiến tới chân thành, chưa dám ra trống, chỉ lệnh 3 quân giữ chặt các cửa, cấp tốc sai người phi báo cho Triệu Vương biết rằng nước Tần sai Vương Hột, Vương Tiễn và Hoàng Tôn Dị Nhân đem 10 vạn quân xâm phạm biên giới nước Triệu, đã đến Trương Hà hạ trại. Triệu Vương vội vàng lên điện, tụ tập các quan bàn rằng: "Tần mạnh mà Triệu yếu, quân chúng đông, quân ta ít, lại thêm Vương Tiễn giỏi dụng binh, nay xâm phạm nước ta, thế không thể địch nổi. Chẳng hay các khanh có kế gì để lui được quân giặc?" Thượng đại phu Lạng Tương Như nói: "Quân Tần từ xa tới, người mệt ngựa mỏi, vào sâu nơi trọng địa, không giành đường xá, ấy là điều đại kỵ trong binh pháp. Ta nên sai người bí mật đem 3 vạn kỵ binh, theo lối Bổ Ngô vắng vẻ, tắt đường tiến quân, ngả cờ im trống, mai phục 2 đường, sau đó sai tướng mạnh binh khỏe cự địch. Quân ta tới nơi, chúng tất sẽ đem hết quân ra đánh. Khi ấy ta sẽ sai quân ngầm vào doanh trại quân Tần, cướp lấy xe cộ khí giới, khiến chúng phải chia sức chống giữ, đầu đuôi không cứu ứng được nhau. Ấy chính là xuất kỳ bất ý, đánh nơi không phòng bị, quân Tần tất phải tháo chạy vậy." Triệu Vương theo như lời bàn, sai 2 tướng là Công Tôn Kiền và Y Hòa đem 2 vạn kỵ binh đi trước, theo đường nhỏ Bổ Ngô mai phục. Rồi lại sai Liêm Pha đem 5 vạn quân, cùng mưu sĩ là Vương Khuông, tỷ tướng Doãn Luân đến Trương Hà, truyền lệnh cho Lý Kế Thúc đem quân ra thành tiếp ứng. Đại quân đến gần dưới thành hạ trại. Hôm sau, Liêm Pha cưỡi ngựa ra trước trận, cùng đối địch với Vương Tiễn. Pha nói: "Tần Vương nhà ngươi độc bá một nước, không có thù gì với nước Triệu ta, mà nhiều lần đến xâm nhiễu, ấy là tự chuốc lấy bại vong vậy." Tiễn nói: "Nước Triệu còn con, chính nên phụng mệnh đại quốc. Lũ chuẩn nhất các ngươi không biết tự lượng sức mình, lại còn dám chống lại thiên binh ư?" Liêm Pha nổi giận, cầm thương xông thẳng vào đánh Vương Tiễn. Vương Tiễn vùng đào đón đánh, 2 ngựa quần nhau, đánh chưa được 30 hiệp, Liêm Pha vờ thua, Tiễn cũng ghìm quân, không truy bức. Vương Hột đứng ở chỗ cao trông thấy Liêm Pha thua chạy, lập tức xua quân mã, hò hét truy đuổi dài theo sau. Vương Tiễn vội ngăn lại nói, Pha không phải thua thật đâu, e là có quân mai phục. Vương Hột không nghe, đốc thúc ba quân truy đuổi, đi chưa được 10 dặm thì có người từ phía sau chạy lên báo. Quân nước Triệu từ hai đường giáp công, cướp phá doanh trại, đoạt lấy khí giới, đã bắt mất Hoàng Tôn đem đi rồi. Vương Hột, Vương Tiễn nghe xong kinh hãi, vội vàng điều quân mã quay về, cứu viện cho doanh trại. Liêm Pha biết quân Tần đã trúng kế, thừa cơ quân mã của Vương Hột bị điều quay về, bèn vung lá hổ kỳ, 5 vạn tinh binh cuốn đất sông tới, tựa sắm xô núi đổ, thế như trẻ tre, quân Tần liền đại bại. Vương Hột, Vương Tiễn vội vàng chạy về, thì vừa vặn gặp đại quân của Công Tôn Kiền và Y Hòa, hai đường đánh lại, không thể chống đỡ nổi. Quân của Liêm Pha ở phía sau cũng đuổi đánh rất gấp. Vương Hột, Vương Tiễn ra sức chống đỡ mới thoát chết, lui lại 50 dặm hạ trại, sai phó tướng là Lưu Bình, Mao Tu đem quân ra sau núi mai phục hai bên đường để đề phòng bị tập kích, rồi cả hai đem số tàn quân còn lại nhổ trại lên đường, đi ngày đêm về nước, đợi tội ngoài triều. Tần Chiêu Vương đã biết là thua trận, lại nghe tin Hoàng Tôn bị bắt, thì vô cùng buồn bực, lập tức gọi Vương Hột, Vương Tiễn vào mắng rằng, hai người đã để mất binh mã mà Hoàng Tôn lại bị chúng bắt đi, còn mặt mũi nào về đây gặp ta nữa. Nói xong quát bảo võ sĩ, lôi Vương Hột, Vương Tiễn ra chém đầu, rồi báo ta biết. An Quốc Quân bèn bước ra khỏi hàng, tâu rằng, Vương Tiễn là một danh tướng nước Tần ta, đã nhiều lần lập công, nay nếu đem chém đầu, mất đi bể tôi tay chân ấy, nước nhà đã bất lợi mà đối với Hoàng Tôn cũng là vô ích vậy. Vua Tần thấy An Quốc Quân khuyên giải, cũng hơi nguôi giận, bèn cho phế Vương Hột làm thứ dân, giáng Vương Tiễn làm tán kỵ, vẫn sai cầm quân chưa xử tội, để mong gia công chuộc lỗi. Chư Vương nhân họp quần thần bàn bạc, hãy tạm bãi binh để cứu Hoàng Tôn về nước. Quần thần nói, Hoàng Tôn bị bắt e là khó mà về ngay được, chi bằng viết một bức thư, sai một người giỏi ăn nói đến trình bày rõ lợi ích về việc hai nước bãi binh và muốn để Hoàng Tôn làm quân tin ở đó. Đợi tới khi diệt xong các nước rồi, môi hở răng lạnh, nước Triệu đứng một mình, chẳng bao lâu tất cũng phải xưng thần với Tần, thì Hoàng Tôn tự nhiên có ngày về nước vậy. Xin đại vương từ từ mưu tính. Triều Vương mừng lắm, bèn sai biện sĩ Ngưu Tây đem thư sang nước Triệu giảng hòa. Lại nói Liêm Pha giành được toàn thắng, nhưng riêng vẫn lo Vương Tiễn có mưu kế gì, không dám truy đuổi, thu quân về doanh, rồi sai Y Hòa cùng Lý Kế Thúc thêm quân giữ vững Trương Hà để phòng quân Tần. Hôm sau thì đem quân áp giải dị nhân về kinh, vào gặp Triệu Vương. Triệu Vương mừng lắm, trọng thưởng cho Liêm Pha. Khao thưởng ba quân xong, bèn gọi dị nhân vào mắng rằng, ông ngươi hoành hành vô đạo, mấy bận đem quân xâm phạm nước ta, nay ngươi bị bắt, có gì để nói đây? Rồi sai võ sĩ lôi ra chém đầu. Lạn Tương Như vội vàng ngăn lại, nói, không được, ngày nay nước Tần giàu mạnh, nếu ta đem chém kẻ này, thành ra hiểm khích lớn, Tần sẽ ngày càng ra binh, e rằng nước Triệu sẽ chẳng một ngày được yên bình, chỉ bằng ta giữ lại làm con tin, thì Tần sẽ không dám đem quân đánh ta nữa, nước Triệu sẽ vô sự vậy. Triệu Vương khen phải. Mấy hôm sau, bỗng có người đến báo, nước Tần sai sứ là Ngưu Tây đem thư tới. Triệu Vương bảo mời vào. Ngưu Tây đem thư dâng lên, đại lược nói, Tần Vương Tắc lạy hai lạy, gửi thư cho Triệu Vương Điện Hạ rằng, trộm nghĩ, Triệu với Tần vốn cùng một họ, mỗi bên chia giữ một nơi mới thành tách biệt, chưa có mưu xa nên mới tranh giành tấc đất, khiến đồng khí cầm nhau, tổn thương nhân ái. Vừa rồi, dị nhân giám quân, không biết cấm kỵ, bị bắt cầm tù, mệnh nguy sớm tối. Nay nước Tần xin bãi binh để toàn vẹn hữu hảo trước đây, xin sớm ban cho dị nhân được về nước, sống chết cốt nhục, mong nhà vua soi xét cho, nay xin dừng bút. Triệu Vương đọc xong, gọi Ngưu Tây vào gần bên nói, Tần Vương các người đã biết vốn là cùng họ với nước Triệu ta, cớ sao lại nhiều lần kéo sang xâm nhiễu? Dị nhân bị bắt, ta chưa nhẫn lòng giết chết, nay đã đem thư giảng hòa, tạm bãi tranh chiến. Ai giữ đất nấy, hãy đợi đến ngày tốt đẹp, ta sẽ tha cho dị nhân về nước cũng chưa muộn. Ngưu Tây nói, Tần Triệu tuy vốn cùng họ, nhưng thế nước tự có mạnh yếu, trong khi so bì với nhau, tranh đoạt ngày càng thêm mãi. Chẳng phải riêng nước Tần như thế, ngay cả đại vương có được ngày nay cũng là từ chỗ không thể nhẫn nhịn mà không xâm lấn kẻ khác vậy. Ngày nay cùng giảng hòa bãi binh, hai nước đều rất lợi. Đại vương nếu thực có thể thương đến dị nhân, thì ơn đã kết. Ngày sau dị nhân về nước, cảm ơn báo đáp. Tần Triệu hai bên giao hảo, thật là cốt nhục ngàn năm vậy. Còn nếu đại vương giam cầm dị nhân, không cho sống mà về, thì đại vương dẫu có tường thành liền nối, cũng khó lòng gỡ được mối oán thù đời đời ấy vậy. Mong đại vương nghĩ cho. Triệu vương nghe xong bèn hỏi Tây rằng, ngươi làm chức quan gì ở Tần? Tây nói, tôi ở Tần chỉ là chân bị viên hạng cuối, chẳng qua là nhận trọng trách được sai phái tới đây mà thôi. Triệu vương nói, như ngươi có thể nói là không làm nhục mệnh vua vậy. Rồi khoản đãi hậu hỷ, đưa thư cho Tây đem về nước Tần. Triệu vương bèn sai Công Tôn Kiền rằng, ngươi hãy giam dị nhân ở phủ đại riêng, tuy không được để cho đi mất, nhưng cũng không được giam cầm quá nghiêm ngặt, e rằng tổn thương đến tính mạng hắn. Phàm những phí tổn ăn uống, triều đình sẽ cung cấp cho, ngươi hãy nên cẩn thận. Công Tôn nhận lệnh, đưa dị nhân về nhà mình. Suốt dọc đường, hai người sánh ngựa cùng đi qua phố chợ. Có một người đứng trong đám đông trông thấy dung mạo dị nhân, bất giác cất tiếng than rằng, thật là thứ hàng hiếm đáng giá vậy. Không biết kẻ ấy là ai, xin nghe hồi sau sẽ rõ.